Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Roden. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Kể một chuyện tình của tác giả Lưu Hia. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Lời vừa dứt, Quân liền xích lại mà hôn lên môi của tôi, hôn một cách cuồng si, mãi sau mới chịu thôi. Ánh mắt nhìn tôi đầy vương vấn, chủ động để trán của mình chạm vào trán của tôi. Tôi đã đợi em chủ động mở lời hỏi tôi về mọi thứ, thế mà chờ mãi chả thấy em nói gì. Đã vậy lại còn đùng đùng dỗi bỏ về bên nhà bố Phúc nữa. Hôm đó ở quán cà phê, thầy có biết là em đang ngồi bàn bên cạnh không? Biết chứ. Em có tàng hình, tôi vẫn nhìn ra em. Nhưng tiếc là em lại không đủ kiên nhẫn để nghe nốt những lời phía sau của tôi. Vậy sau đó thầy nói gì? Tôi nói với cô ấy thế này: tiếc thật đấy, mọi thứ anh vừa nói với em chỉ là giá mà. Còn bây giờ thì trong anh đều ngập tràn hình ảnh của một cô gái khác mất rồi. Gặp và quen cô ấy rồi anh mới biết cuộc sống quanh anh còn rất nhiều điều thú vị. Bản thân không nên ôm mãi cái quá khứ, một kỷ niệm đã qua mà đánh mất tất cả cuộc đời còn lại. Nghe cảm động thật đấy, nhưng mà tôi vẫn còn bức xúc trong lòng lắm. Thầy nói dối. Rõ ràng là có lần em thấy thầy ngồi ở ngoài ban công ngắm lại hình của hai người chụp trước kia ở điện thoại mà. À, thật ra thì tối đó tôi chỉ định xem lại lần cuối, dẫn xóa tất cả. Em phải hiểu là chúng là những kỷ niệm tôi giữ suốt hơn 2 năm qua mà chưa từng đủ tự tin để xóa. Giờ xóa rồi thì em biết em quan trọng thế nào với tôi đấy. Ui, nghe mà đã tai gì đâu luôn á. Nhưng vì vẫn muốn làm giá thêm chút nữa nên tôi liền quay mặt đi, miệng thì nói: em không tin, thầy nói dối thì có. Để tôi chứng minh cho em tin nhé. Tôi suy nghĩ một lúc rồi quay ra nhìn Quân hỏi: thầy định chứng minh thế nào ạ? Quân nhìn tôi mỉm cười đầy ma mãnh, không nói lời nào mà cứ thế kéo chăn lên chùm kín cả hai đứa. Tôi ở trong mà hốt hoảng la lớn: không cần, không cần chứng minh nữa đâu. Dường như anh không có ý định buông tha cho tôi đâu. Quân nói: tôi sẽ nhẹ nhàng mà. Sau những gì xảy ra thì tôi xin nghỉ luôn ở bên công ty mình đang thực tập. Thật không nghĩ là rời xa vòng tay của gia đình lại nhiều bão tố và cạm bẫy đến vậy. Đã vậy lại được Quân yêu chiều nữa, nên thành ra tôi xuất hiện cái tính ỷ lại. Anh bảo với tôi là cứ nghỉ ngơi ở nhà, thỏa sức làm gì mình thích, còn lại mọi thứ cứ để anh lo. Lo ở đây cụ thể là anh trực tiếp đóng dấu xác nhận thực tập cho tôi. Ngoài ra thì Quân sẽ hướng dẫn tôi viết báo cáo thực tập luôn. Thế này thì chắc là tôi sắp bị chiều quá thành hư rồi. Thời gian gần đây tôi bắt đầu nhận lại vẽ chân dung bằng chì và vẽ những thứ mà người đặt hàng yêu cầu. Chả là trước kia tôi có tạo một trang Facebook chuyên đăng những thứ linh tinh mà mình vẽ lên, không ngờ là nhận được sự quan tâm và theo dõi của khá nhiều người. Rồi có người nhắn tin cho tôi hỏi có nhận vẽ chân dung hay không. Đợt đó tôi nhận vẽ cho khá nhiều người, nhưng rồi tự dưng thấy chán nên nghỉ ngang luôn, không nhận vẽ nữa, mà chỉ thi thoảng đăng mấy thứ linh tinh, rảnh thì sẽ đi vẽ mấy nhân vật truyện tranh. Giờ nghĩ lại thấy có hứng thú nên tôi bắt đầu hoạt động lại trang, đăng nhiều bài hơn, bỏ một chút tiền ra chạy quảng cáo để trang của mình được nhiều người biết đến hơn. Ngày trước thì chỉ nghĩ vẽ chỉ nên là cách để thư giãn thôi. Bây giờ thì khác rồi, tôi dần nhận ra bản thân không thích làm việc trong môi trường văn phòng. Sự gò bó, sự quy củ đôi khi khiến cho con người ta thích sự tự do như tôi cảm thấy thật là khó chịu. Thế nên là tôi quyết định chuyển hướng sống với đam mê của mình, có thể tự do bay nhảy và làm chủ thời gian trong ngày của mình. Hôm nay đang dọn dẹp bàn học thì phát hiện ra bức vẽ hôm trước của tôi. Không biết là ai làm gì mà cái chữ buông tôi ghi ở góc bức tranh bị xóa đi mất, thay vào đó là chữ nắm. Nghĩ một lúc thì tôi chắc chắn luôn người làm việc này chỉ có thể là Quân mà thôi. Nghĩ mà cảm thấy buồn cười ghê. Bên ngoài trong lúc nào cũng chững chạc đĩnh đạc là thế, nhưng mà đôi khi vẫn có những lúc rất trẻ con. Tối nay nhà tôi tổ chức ăn lẩu hải sản ở cái chòi trước nhà. Sau khi dọn đồ ra xong thì mẹ chồng bảo với tôi: con lên nhà gọi Quân với Quỳnh Mai xuống đi. Dạ vâng ạ. Tôi đi vào nhà, vừa hay gặp Quỳnh Mai đang đi từ tầng 2 đi xuống. Con bé nhìn tôi cười cười rồi hỏi: sắp ăn chưa chị? Em đói quá rồi. Ừ, chị đã định gọi em nè, chuẩn bị ăn rồi đấy, em ra ngoài đói trước đi. Vâng ạ. Nói chuyện với Quỳnh Mai xong, tôi đi lên phòng để gọi cho Quân. Đi vào phòng thì thấy Quân đang bước ra từ nhà tắm. Dù là mặc quần áo chỉnh tề rồi đấy, nhưng nhìn những cọng tóc ướt đang rủ xuống trán của khuôn mặt đẹp trai ấy, trông nó cứ bị quyến rũ kiểu gì. Sao thế? Mẹ kêu em lên gọi thầy xuống ăn tối. Thế nếu mẹ không kêu, em định bỏ đói chồng em đấy à? Không có, thầy có suy bụng to ra bụng người thế. Quân mỉm cười, anh bước đến ôm tôi vào lòng, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái, vẻ mặt có phần nũng nịu. Xây tóc cho anh đi. Tôi nhìn Quân cười, đưa hai tay lên áp sát vào hai bên má của anh. Được thôi. Xây tóc cho Quân xong thì hai đứa chúng tôi đi xuống dưới nhà, nhanh chân di chuyển ra cái chòi trước nhà, vì nhìn từ xa đã thấy mọi người ngồi đông đủ trên bàn cả rồi. Nếu như ở bữa lẩu lần trước tôi đều tự mình nhúng lẩu, tự tay bóc tôm, bóc cua, thì bữa nay có Quân ở bên lo hết, việc của tôi là chỉ ngồi ăn và thưởng thức mà thôi. Lúc này anh vừa bóc xong cho tôi một con tôm đưa đến trước miệng tôi. Thấy vậy tôi liền há miệng ra cắn một nửa, còn nửa kia thì được anh nhanh tay mà bỏ luôn vào miệng của mình. Mẹ chồng tôi nhìn thấy cảnh này liền quay sang đập tay bố chồng tôi: anh bóc tôm cho em đi. Cái gì vậy? Bình thường toàn là em bóc tôm cho anh cơ mà. Hey, hai bố con nhà này thật là khác nhau một trời một vực mà. Bố chồng tôi nghe xong liền hiểu ra vấn đề mà quay sang nhìn hai đứa tôi: Quân đang bóc tôm đấy hả con? Dạ vâng ạ. Tiện thể bóc cho mẹ một con tôm với, không bá lại cằn nhằn bố. Nghe xong câu này thì cả nhà tôi đều ôm bụng cười. Bố chồng tôi ở ngoài thì hổ báo vậy thôi, chứ về nhà thì vẫn sẽ là ông chồng sợ vợ. Nói đúng hơn là biết cách tôn trọng và nâng niu vợ của mình. Khi mà đàn ông hiểu điều đó thì tự khắc họ sẽ hạ cái tôi của mình xuống để yêu chiều người phụ nữ bên cạnh mình thôi. Bởi lẽ phụ nữ sinh ra vốn là để được yêu thương mà. Còn đối với chị em phụ nữ, họ tuy có nhiều lúc khó hiểu và bướng bỉnh thật đấy, nhưng khi bạn đủ chân thành thì cô ấy sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho người đàn ông mà cô ấy yêu. Nói vui trêu nhau là thế thôi, rồi cả nhà lại vui vẻ tiếp tục ăn tối. Những làn khói trắng bay lên nghi ngút như muốn xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông vậy đó. Lúc này Quỳnh Mai bỗng đứng dậy, đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi dừng lại ở bố chồng tôi. Em mới nói: sẵn tiện cả nhà mình đông đủ ở đây nên cháu có tin vui muốn thông báo và chia sẻ với mọi người. Vì bây giờ bố mẹ cháu đều đã mất rồi nên cháu coi hai bác như bố mẹ cháu vậy. Thế nên là cháu muốn được xin phép cuối tuần này dẫn người yêu về nhà ra mắt với mọi người ạ. Bố mẹ chồng tôi nghe xong thì đều vui vẻ gật đầu. Mẹ chồng tôi bảo: bác mong tin này từ lâu lắm rồi cơ, cuối cùng thì cũng đợi được đến ngày này. Dạ vâng. Nói tới đây thì nét mặt của Quỳnh Mai lộ ra vẻ hạnh phúc, một chút e dè, dường như là còn muốn nói thêm điều gì nữa thì phải. Thật ra thì cháu còn có một tin vui nữa muốn báo với cả nhà. Ừ, cứ nói đi cháu. Quỳnh Mai đặt tay lên bụng của mình cùng một nụ cười rạng rỡ. Cháu có bầu được gần 2 tháng rồi ạ. Nhận được thông báo này của Quỳnh Mai, tôi liền hớn hở nhìn em ấy rồi nói: wow, chúc mừng em nhé. Dạ em cảm ơn chị. Anh chị cũng mau có em bé đi, chứ em thấy hai bác đang mong lắm rồi đấy ạ. Tôi quay sang nhìn Quân, không biết có phải tâm linh tương thông hay sao mà anh cũng đang quay sang nhìn mình. Thế là bốn mắt nhìn nhau, miệng khẽ cười. Mẹ chồng tôi thì đứng lên đi lại chỗ Quỳnh Mai ngồi. Bà nắm lấy tay em ấy cùng một chút xúc động, khiến cho giọng nói nghe có hơi khác lạ. Con bé này, sao có bầu mà giờ mới nói? Dạ, cháu cũng mới biết thôi bác. Ừ, bác mừng cho cháu quá. Cuối cùng thì cũng tìm được bến đỗ của đời mình rồi. Tin vui nối tiếp tin vui thế này, đúng là phúc đức quá. Bố mẹ cháu ở nơi chín suối chắc là cũng vui mừng lắm. Dạ vâng ạ, cháu cũng nghĩ như vậy. Nói rồi hai bác cháu ôm nhau. Tôi nhìn cảnh này mà thấy mừng cho Quỳnh Mai lắm. Nghĩ lại thì hoàn cảnh của em ấy cũng éo le lắm chứ. Tôi khẽ tựa đầu lên vai của Quân, chả hiểu sao lại thấy cay cay sống mũi, mắt thì rưng rưng như sắp khóc. Em khóc đấy à? Không có. Thế ngẩng cái mặt lên anh xem nào. Không thích đâu. Lời vừa dứt, Quân di chuyển tay của mình vòng ra sau lưng của tôi. Anh kéo tôi ôm vào lòng. Tôi cũng cứ thế mà khép nép trong cái ôm của anh, cứ như em bé vậy đấy. Đêm đó tôi nằm gối đầu lên tay của Quân, Tay thì đưa ra ôm ngang bụng của anh, chân ở dưới thì gác luôn lên đùi của anh mới chịu. Bố trí thế ngủ hợp lý rồi, mà nằm mãi tôi vẫn không ngủ được. Chán quá liền lấy tay chọc chọc lên bụng của Quân. Thầy ơi, em không ngủ được. Vậy rồi sao? Em không biết. Thầy có chuyện gì vui kể em nghe đi ạ. Không có. Chán thế, hay là thầy kể về lúc nhỏ đi. Lúc nhỏ thầy thấy em thế nào? Sao mà tự dưng em lại hỏi câu đó? Tại vì em tò mò, thầy trả lời nhanh đi. Ờ thì nói thật nhá, nghe xong không được giận đâu. Dạ vâng ạ. Thật ra thì lúc nhỏ tôi rất ghét em đấy. Con gái con lứa kiểu gì mà nghịch như con quỷ ấy. Có lần ông dẫn tôi đi qua nhà em chơi, em thẳng tay dùng súng bắn nước mà đứt hết người của tôi. Lần thì bắt tôi dẫn ra tiệm tạp hóa mua kẹo mút, nhưng mà thực chất là đi trêu con chó của cái nhà tạp hóa đó. Hậu quả là bị chó đuổi, chạy như điên về nhà. Chưa kể còn lấy kẹo cao su để xuống ghế ngồi của tôi nữa. Phải nói là em nghịch thật sự đấy Trúc ạ. Tôi nghe tới đây thì phì cười. Hình như là lúc nhỏ tôi đặc biệt có sở thích trêu chó thì phải. Nếu tôi nhớ không lầm thì đợt ở cô nhi viện tôi cũng dẫn một nhóm mấy đứa trẻ ở đó trốn ra ngoài đi trêu chó. Rồi sao? Ghét người ta rồi mà. Sao bây giờ lại thích thế? Quân quay người về phía tôi, anh ôm gọn tôi vào lòng. Ai biết gì đâu, chắc là do nghiệp quật đến u mê quá rồi. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em thôi. Tôi ngẩng đầu lên, đưa tay ra chặn trước môi của Quân. Thầy định vừa đấm vừa xoa em đấy à? Quân nhìn tôi, miệng anh khẽ nhếch lên cùng với ánh mắt không được trong sáng lắm. Làm gì mà đã được đấm với xoa chỗ nào đâu cô chứ. Nói xong Quân liền di chuyển bàn tay dọc sống lưng của tôi mà trượt dài xuống dưới. Chỉ dừng lại khi đã chạm đến vòng ba săn chắc, đẫy đà của tôi rồi xoa xoa mấy cái. Anh có trò này vui cực, đảm bảo chơi xong em sẽ buồn ngủ cho mà xem. Đứng trước ánh mắt gian manh của Quân, tôi vội lắc đầu từ chối. Không, thì đi mà chơi một mình đi. Lời vừa nói ra cũng là lúc Quân kéo chăn trùm kín người tôi và anh. Khi đó miệng tôi mới chỉ kêu a một cái, anh đã cúi đầu xuống hôn lên môi của tôi rồi. Vẫn là một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào khiến tôi đê mê. Bàn tay của anh cũng nhanh chóng luồn qua áo của tôi mà trực tiếp di chuyển đến vùng ngực căng tròn, có thể dùng cả hai bàn tay ôm trọn lấy một cách vừa vặn. Hơi thở gấp gáp cùng những âm thanh không rõ ràng được bật ra từ miệng của tôi càng lúc càng nhiều. Bởi lẽ những thời điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của tôi đều đang bị bàn tay của anh trêu đùa. Và đúng như những gì Quân nói ngay từ đầu, tôi trở nên kiệt sức và mệt đến mức vừa nhắm mắt lại thì có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau cái trò chơi mà anh nói trước đó. Mặc cho bên ngoài khung cửa là cái lạnh thấu xương cùng những cơn gió mùa mùa đầy hung hăng dữ tợn, tạo nên sự rung lắc của những cành cây, sự giật mình của những chiếc lá còn sót lại, chúng như cố len lỏi vào trong căn phòng để báo cho người ta phải biết đến sự hiện diện của mình. Nhưng mà có một điều nó sẽ không thể biết được là bên trong căn phòng ấy đang rực rỡ nắng hồng mất rồi. Vậy là chỉ còn một tháng nữa là đến Tết rồi đó. Hiện tại thì gia đình tôi đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Quỳnh Mai. Tầm khoảng 20 ngày nữa là em mới cưới. Vì bố mẹ em ấy đều mất cả nên mẹ chồng tôi đứng ra lo toan tất cả, giống như là mẹ đẻ lo cho con gái vậy. Đối tượng kết hôn của Quỳnh Mai cũng là con nhà danh giá. Cậu ấy tên là Sơn, có bố là tổng giám đốc của một công ty vàng bạc đá quý. Mẹ của Sơn thì hiện đang ở nhà làm nội trợ giống mẹ chồng tôi. Dưới Sơn còn có một cô em gái đang là sinh viên năm thứ 3 đại học. Nói chung là mọi thứ thuộc về bên nhà trai đều rất ổn. Hy vọng Quỳnh Mai về đó sẽ được yêu thương và đối xử tốt. Đang trong những tháng đầu của thai kỳ nên Quỳnh Mai bị nghén nhiều lắm. Hễ cứ ăn vào được một lúc là lại nôn hết ra, trông thương lắm luôn ấy. Thời gian gần đây Quân hay phải thức khuya để xử lý công việc. Đoán chắc là trên công ty anh cũng phải bận lắm. Nên hôm nay tôi quyết định tạo bất ngờ bằng việc tự nấu bữa trưa rồi mang đến công ty cho anh. Lâu lâu mới trổ tài vào bếp nên thành ra có hơi vụng về. Cắt có chút hành lá cũng sơ ý mà cắt cả vào tay, phải lấy ơ gâu dán lại rồi tiếp tục làm. Loay hoay ở bếp cả tiếng đồng hồ mới xong. Bác giúp việc cứ bảo để bác làm cho, nhưng tôi từ chối, chỉ bảo bác ấy đứng bên cạnh hướng dẫn một số thứ mà thôi. Nấu xong thì tôi nhanh chóng bỏ thức ăn vào hộp rồi mang đến công ty. Đến nơi thì trợ lý báo anh đang tiếp khách ở bên trong nên bảo tôi ngồi ở ghế đợi. Ngồi xuống ghế, tôi lấy điện thoại ra xem thì bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi. Cứ nghĩ là chỉ đợi một lúc thôi, ai mà ngờ đợi gần tiếng đồng hồ thì cửa phòng của Quân mới được mở ra. Tôi thấy hai người đàn ông mặc vest bước ra trước, còn anh thì đi ở phía sau. Lúc này Quân có vô tình nhìn thấy tôi, hai mắt của anh mở to nhìn tôi đầy bất ngờ. Miệng định nói gì đó, nhưng vì đang bắt tay chào tạm biệt hai vị khách kia nên đành thôi. Sau khi họ rời đi thì anh đi nhanh lại chỗ tôi. Em ở ngoài chờ lâu chưa? Sao đến mà không gọi anh? Tại vì em muốn tạo bất ngờ cho thầy, với lại em có chuẩn bị cơm trưa mang đến nè. Tôi giơ hộp cơm trong tay lên trước mặt của Quân, miệng nở ra một nụ cười tươi rạng rỡ để che giấu đi cái bụng đói. Nhưng khổ nỗi, miệng thì che giấu, nhưng cái bụng nó thật thà quá, nên là nhân lúc tôi cười, nó liền réo lên mấy tiếng, nghe rất rõ, khiến tôi hoảng hốt đưa tay đặt lên bụng. Còn Quân thì khẽ cau mày nhìn tôi. Em chưa ăn gì hả? Tôi cười kiểu gượng gạo, hơi e dè, kiểu như là sợ bị anh mắng, rồi lên tiếng đáp lời Quân. Em chưa, tại vì em muốn ăn cùng với thầy. Đúng như tôi nghĩ, Quân nghe xong thì liền giận tôi luôn, vẻ mặt lạnh tanh không nói lời nào, mà cứ thế đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo vào trong phòng làm việc của anh. Khi mà cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc anh quay người dồn tôi đứng sát vào bức tường ngay cạnh cánh cửa. Tôi đưa mắt lên ngước nhìn Quân, biểu cảm khuôn mặt như chú cún con với đôi mắt đượm buồn. Thầy đừng im lặng như thế, em sợ. Lời vừa dứt, Quân liền ngay lập tức cúi đầu xuống, hôn lên môi của tôi. Tay anh đưa ra sau eo của tôi mà kéo tôi sát lại gần người của anh. Tay còn lại thì chủ động cầm lấy hộp đồ ăn tôi đang cầm trong tay. Lúc này nụ hôn của anh dành cho tôi rất nhẹ nhàng, nhưng lại dây dưa rất lâu, khiến tôi đuối sức, ngã vào lòng của anh thì Quân mới chịu rời. Anh hỏi tôi, đói lắm rồi hả? Tôi gật đầu. Là sao không được nhịn đói cho anh như vậy đâu nha, biết chưa? Vâng ạ. Quân dẫn tôi về lại bàn, bắt đầu mở từng hộp thức ăn tôi đã chuẩn bị. Anh mở đến đâu thì tôi chủ động giới thiệu tên món ăn đến đó. Đây là cơm, đây là trứng rán, đây là sần xào chua ngọt, một ít dưa chuột cùng với tôm hấp. Ai nấu những món này vậy? Tất nhiên là em rồi. Thầy ăn thử đi, ngon lắm. Thì ra là vậy. Nhìn qua thì anh cũng đoán được là em nấu. Tại sao ạ? Trứng rán thì để cháy cảnh, sườn xào thì hơi tối màu, dưa chuột cắt lát miếng to miếng nhỏ. Chắc là có mỗi tôm hấp là nhìn được nhất. À quên, tôm hấp với cơm là nhìn ổn nhất. Sắc mặt của tôi dần chuyển màu, cảm giác như là đầu sắp bốc khói đến nơi rồi vậy đó. Thầy chơi món em nấu phải không ạ? Ừ, đúng rồi. Thế thì thầy gọi đồ ăn ở ngoài về mà ăn đi, cái này em mang về. Tôi toan đứng dậy dọn chúng đi thì bị Quân nắm chặt lấy bàn tay của tôi mà giữ lại. Ai bảo là anh không ăn hả? Quân nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu, cưng nựng. Vậy nấu đến đứt cả tay thế kia, anh phải ăn chứ. Chỉ là nếu việc nấu ăn khó với em thì em đừng nấu, để bác giúp việc làm là được rồi. Giờ tôi mới để ý đến tay của anh đang nắm chặt bàn tay có một ngón bị dán logo của tôi. Hóa ra Quân vẫn luôn âm thầm quan tâm, quan sát và để ý mọi thứ thuộc về tôi. Cảm động quá đi. Vậy thì thầy phải ăn thật nhiều vào đấy, em nấu vất vả lắm đó. Ừ, ăn thôi. Và thế là tôi đã có một bữa trưa vui vẻ với những món ăn không phải là xuất sắc, thậm chí có phần hơi dở một xíu. Nhưng quan trọng, được ngồi bên cạnh người mình yêu thì tất cả đều ngon hết. Tôi ở lại đến 2 giờ chiều thì đứng lên ra về vì có chút việc với khách. Tôi vẽ chân dung. Vị khách này là một vị khách khá đặc biệt, khi muốn gặp trực tiếp tôi để trao đổi về bức vẽ. Địa điểm gặp mặt chính là tại nhà hàng của vị khách kia luôn. Sau gần 30 phút ngồi taxi, tôi cũng tìm được đến địa chỉ của nhà vị khách kia. Đứng trước cánh cổng được làm bằng gỗ đầy bề thế và uy nghi, tôi đưa tay ấn chuông cổng rồi đứng chờ. Một lúc sau cánh cổng được mở ra, người đàn ông bước ra, râu tóc bạc phơ, xuất hiện sau cánh cửa và đứng trước mặt của tôi. Cháu tìm ai? Cháu chào ông ạ, cháu tìm bác Kiên. Cháu tìm ông chủ nhà chúng tôi có việc gì không? Cháu là Trúc, có hẹn với bác Kiên về việc vẽ chân dung theo yêu cầu ạ. À thì ra là vậy, chào cháu, ta là quản gia của ngôi nhà này, ta tên là Phú. Dạ vâng, xin mời cháu vào nhà. Dạ vâng ạ. Bước vào trong, tôi bị choáng ngợp bởi mọi thứ khi mà trước mặt là một đoạn đường với dàn cây leo ở trên. Hai bên đường thì được trồng rất nhiều hoa, nhìn ra thì mới biết là cạnh đó còn có cả một cánh đồng hoa rộng lớn với bốn người đang cắt tỉa, chăm sóc cho chúng. Ở giữa vườn hoa thì có một đài phun nước nhìn siêu đẹp. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh mà cứ ngỡ là mình lạc vào thế giới thần tiên nào cơ. Đến gần căn biệt thự trước mặt, thay vì dẫn tôi đi vào trong thì ông Phú lại dẫn tôi đi một lối khác. hướng ra sau nhà. Tôi định mở lời thắc mắc nhưng rồi lại thôi, cứ lặng lẽ đi theo sau vậy. Ra tới nơi tôi mới biết được ở sau nhà là một khoảng trống cực rộng và đẹp, khi bên cạnh là một con sông lớn với rất nhiều thuyền bè qua lại. Tôi thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cùng tách trà nóng ở trên bàn, có lẽ là đang ngồi ngắm cảnh đẹp phía trước thì phải. Dạ thưa ông chủ, người ông chủ hẹn gặp đã đến đây rồi ạ. Người đàn ông đó nghe xong thì liền từ từ quay đầu ra. Tôi thấy vậy thì lễ phép cúi đầu chào. Cháu chào bác, cháu là Trúc, cô nhắn tin với bác tối qua đó ạ. Ừ, ngồi xuống ghế đi cháu. Dạ. Tôi vừa ngồi xuống ghế thì bác Kiên đã chủ động rót trà vào chén đưa cho tôi. Uống trà nóng cho ấm người đi nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Ta nhìn cháu thấy quen quá, không biết là chúng ta gặp ở đâu đó rồi thì phải. Thế ạ, có thể là bác và cháu từng vô tình gặp nhau ở trên đường rồi cũng nên. Nói rồi tôi đưa cái chén trà lên miệng uống một chút, cảm nhận cái vị thơm của trà khiến tôi thấy khoan khoái trong lòng. Đưa mắt ngắm nhìn thêm cảnh chiếc thuyền chạy qua ngay trước mặt, khiến tôi cảm giác mình đang được tận hưởng một buổi trà chiều thật là thi vị. Bỗng tiếng bác Kiên vang lên như vừa phát hiện ra điều gì đó. À, tôi nhớ ra rồi, ở bãi đỗ xe của siêu thị ta có đánh rơi cái ví, và cháu là cô bé đã nhặt giúp ta. Tôi bắt đầu men theo những gì mình vừa nghe được để nhớ lại, hai mắt tròn xoe quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút ngỡ ngàng về sự trùng hợp này. Hóa ra là bác ạ. Ô đúng là tình cờ quá đi. Cảm ơn cháu về lần đó nha. Dạ không có gì đâu ạ. Ta có xem qua một số bức vẽ cháu đăng ở trên mạng, thật sự là rất đẹp đấy, rất có chiều sâu. Ta gọi cháu đến đây, ta muốn nhờ cháu vẽ cho ta một bức ảnh như trong hình này. Dứt lời, bác Kiên lấy từ túi ra chiếc ví tiền mà ngày trước tôi nhặt hộ, nhanh chóng mở ra, lấy trong đó ra một tấm ảnh mà đưa cho tôi. Ta muốn cháu vẽ lại tấm ảnh này để ta có thể đóng khung treo tường được. Dạ vâng. Tôi nhận lấy bức ảnh. Nhìn qua thì đây là bức ảnh chụp một cặp đôi đang mỉm cười hạnh phúc. Người nam đứng ở sau đang đưa hai tay lên ôm cái bụng to tròn của người nữ đứng trước. Đó là bức ảnh cuối cùng ta chụp cùng người vợ quá cố và hai đứa con ở trong bụng của cô ấy. Hy vọng cháu có thể vẽ lại nó một cách chân thành nhất. Vợ của ta, ngày xưa cô ấy cũng đam mê vẽ giống như cháu vậy đó. Dạ vâng ạ. Không hiểu sao nhìn nụ cười của cháu lại khiến ta vô thức nhớ đến cô ấy. Một nụ cười đẹp tỏa nắng, rất thu hút người nhìn. Chắc là ngày xưa bác phải yêu người con gái ấy đậm sâu lắm bác nhỉ. Đến bây giờ rồi, tuy là ở hai thế giới khác nhau, nhưng mà ta vẫn còn yêu sâu đậm người con gái đó lắm. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt với sự giàu có, nguy nga, tráng lệ đập vào mắt của tôi từ lúc ở cổng bước vào đây. Cuộc sống đáng mơ ước của triệu người đấy, nhưng mà sao chủ nhân của chúng lại toát lên sự cô độc đến thế này. Tôi không cố hỏi quá sâu vào chuyện của người khác, mà chỉ trao đổi với bác ấy thêm một số vấn đề liên quan đến bức vẽ mà thôi. Nói với bác ấy thêm một lúc thì tôi đứng lên xin phép ra về. Trên đường trở ra tôi có hỏi ông Phú. Ông ơi, sao mà nhà mình lại trồng nhiều hoa thế ạ? Vì vợ của ông chủ là một người rất yêu hoa. Bước ra đến cổng, tôi cúi chào ông Phú, xong rồi xoay người đi luôn. Trong lòng có chút ngổn ngang suy tư. Một bức ảnh toát lên sự hạnh phúc, nhưng người trong cuộc nhìn vào lại chỉ thấy quặn đau và tiếc nuối trong sự hoài niệm. Tôi nhất định sẽ vẽ bức tranh đó bằng hết tấm lòng cũng như sự ngưỡng mộ dành cho họ. Tôi vẫn nhớ như in ngày mang bức vẽ mình hoàn thành xong đến chỗ bác Kiên. Bác ấy đứng ngắm nhìn rất lâu, rồi lặng lẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cùng với lời cảm ơn. Cảm ơn cháu, bức vẽ rất đẹp. Chả hiểu sao mà ở thời điểm tôi đó tôi lại vô tình khóc theo. Liệu những giọt nước mắt ấy chỉ là sự thương cảm, hay ở đâu đó còn ẩn chứa điều gì mà tôi chưa từng được biết. Thoáng chốc đã tới ngày cưới của Quỳnh Mai. Bữa nay tôi mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dáng xòe, mặc thêm cái áo khoác blazer màu hồng, chân đi giày búp bê siêu xinh với dễ thương. Tôi đang đứng ngắm nhìn bản thân mình trước gương thì Quân đi lại, anh ôm tôi từ phía sau để cằm mình lên bả vai của tôi. Thấy vậy tôi liền đưa tay lên vuốt nhẹ má của anh rồi hỏi. Thầy thấy sao, có đẹp không, có xinh không? Có, và anh lúc nào cũng là xinh nhất. Tôi xoay người lại, Quân cũng theo đó mà vòng tay ra ôm lấy eo của tôi, còn tôi thì đưa tay lên nựng má của anh. Yêu tệ nhất. Dứt lời tôi còn kiễng chân lên hôn cái chụt lên môi của anh, trong lòng đang vui nên lời nói ra cũng thật ngọt ngào. Sao mà chồng em hôm nay đẹp trai thế nhỉ? Thế bình thường không đẹp trai à? Không phải, lúc nào cũng đẹp, nhưng nay đẹp hơn một xíu. Cứ thế hai đứa tôi nhìn nhau cười, một nụ cười mà có thể thấy rõ chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Khi mà anh có một má lúm đồng tiền bên trái, còn tôi thì có một má lúm đồng tiền bên phải. Trêu đùa nhau mấy câu là thế, ra đứa tôi lại nhanh chóng ra xe để di chuyển qua khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới của Quỳnh Mai. Trong lúc bố mẹ chồng tôi cùng với Quân đang đứng đón khách ở ngoài cửa vào, thì tôi đi vào phòng để xem cô dâu chuẩn bị đến đâu. Sẵn tiện có gì thì cần giúp đỡ em ấy luôn. Đứng trước cửa phòng chờ, khi mà tôi chỉ vừa hé cửa mở ra chứ chưa có mở ra hết, thì thấy Quỳnh Mai đang đứng nói chuyện với em gái của Sơn. Nhìn chị mặc váy cưới cũng xinh đấy nhỉ. Chị cảm ơn em nhé. Lời cảm ơn của Quỳnh Mai vừa dứt thì cô em gái của Sơn liền bật cười, tiếng cười rất to và có chút gì đó châm biếm. Bởi trong ánh mắt của cô gái ấy chỉ toàn sự khinh thường mà thôi. Khỏi cần cảm ơn, tôi nói đều chị đấy, chị nghe mà không hiểu sao? Một đứa mồ côi như chị đã chơi được vào cái gia đình này thì quả là có mưu đồ, mưu lược tốt đấy. Tôi thử liệt kê để chị nghe nhé. Có bác làm chủ tập đoàn lớn, đặc biệt là còn mang thai con của anh trai tôi nữa. Đấy, toàn bộ lý do đó nên cô mới nhận được sự đồng ý của mẹ tôi. Chứ nếu không thì chắc ấy là cô chỉ là có thể nằm mơ mà thôi. Nói thật nhá, mẹ tôi vẫn thích chị Huệ làm dâu của nhà tôi lắm đó. Quỳnh Mai ngồi im lặng ở trên ghế nãy giờ, bình tĩnh nghe hết những gì mà em chồng nói với rồi mới cô rồi lên tiếng. Dù em có nói gì đi nữa thì chị và anh Sơn cũng đăng ký kết hôn rồi và đang được tổ chức cưới hỏi đàng hoàng. Chị là chị dâu của em đấy, nên lời ăn tiếng nói cần lịch sự và có học một chút. Đừng có ăn nói cái kiểu vô duyên như vậy. Tiếng vỗ tay cùng với điệu cười nhếch mép của em gái Sơn dự lại là chuẩn bị nói ra những lời không hay nữa rồi. Tôi còn đang tự hỏi không biết đứa con trong bụng chị có phải là của anh trai tôi hay không nữa đây. Hy vọng là đúng, chứ nếu là đổ vỏ thì cô có tố thì cô tới số với gia đình của tôi rồi. Vậy thì em ráng đợi chị sinh xong rồi lấy tóc đi xét nghiệm ADN cho chắc nhá. Hoặc thích ý, chọc ố để kiểm tra luôn cũng được. Tự tin quá nhỉ. Thế thì cố bấu víu vào đứa con mà sống tốt ở trong nhà tôi đi nhá. Nói tới đây thì điện thoại của em gái Sơn đổ chuông. Không biết là đầu dây bên kia nói gì mà cô ta vừa nghe máy vừa xoay người rời đi luôn. Lúc bước qua tôi thì dửng dưng như không thấy gì. Khỏi cần tìm hiểu thêm cũng đoán là Quỳnh Mai thế nào cũng khó lòng chung sống hòa thuận với cô em chồng này cho mà coi. Bỏ qua suy nghĩ không vui, tôi bước vào phòng đến gần chỗ của Quỳnh Mai đang ngồi. Con bé vừa thấy tôi thì đã vội hỏi. Chị tới lâu chưa? Chị có nghe thấy cuộc nói chuyện của em với em chồng không ạ? Đó chắc là con bé đang ngại. Nếu biết tôi vô tình đứng ở ngoài nghe được hết toàn bộ câu chuyện, nên tôi đành giả vờ nói là chị mới đến thôi. Em với cô bé nói chuyện gì thế? Tôi để ý thấy Quỳnh Mai nghe xong thì liền thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt cũng dần giãn ra. Không, không có gì đâu ạ. Tôi đưa tay của mình nắm lấy bàn tay của Quỳnh Mai. Em đang hồi hộp lắm phải không? Dạ. Cái hồi cưới chị cũng hồi hộp lắm đấy, nhưng mà lúc nắm tay chú rể lấy hết run luôn em à. Nghĩ lại còn thấy buồn cười nữa. Rõ là ngày vui mà cứ thấy bồn chồn kiểu gì. Vâng, nhiều cuộc sống của chị sau kết hôn khiến em ngưỡng mộ lắm chị ạ. À, chắc là chị đang rất hạnh phúc phải không? Ừ, hy vọng là em cũng được hạnh phúc như thế nhé. Nhất định rồi, em nhất định phải hạnh phúc chứ, hơn chị luôn. Tôi ở lại với Quỳnh Mai, đến sát giờ làm lễ thì mới đi ra ngoài, trở lại bàn tiệc ngồi xuống bên cạnh Quân. Sao rồi, hai chị em có vẻ nhiều tâm sự. Con gái mà, bọn em có nhiều vấn đề để nói lắm. Đúng lúc này, một cô gái từ bàn bên cạnh bước đến. Xin chào, em không làm phiền hai người chứ ạ? Tôi hướng mắt về phía cô gái trước mặt mình. Đây chẳng phải là Thảo, bạn gái cũ của Quân hay sao? Quỳnh Mai có quen Thảo khi ở bên Đức nên có mời Thảo đến chung vui cùng. Không phiền đâu, có gì thế em? Em định lại chào hỏi hai vợ chồng anh một câu ấy mà. À ừ, xin giới thiệu, với vợ ở đây là Thảo, bạn của anh. Tôi nhìn Thảo khẽ cúi đầu một cái rồi nói. Chào chị, em là Trúc, vợ của anh Quân, rất vui được gặp chị. Chị cũng rất vui được gặp em, nhìn em xinh quá đi à? Dạ vâng. Thảo quay sang nhìn Quân, cười mỉm một cái. Em về lại bàn đây, có gì hôm nào rảnh, em mời hai người đi ăn một bữa nha. Được thôi. Mà dù biết là hai người họ kết thúc thật rồi, nhưng mà tôi cứ có cảm giác ánh mắt của Thảo vẫn còn đong đưa với chồng tôi lắm. Thảo vừa rời đi một cái là tôi nhấc mông, nhấc luôn ghế dịch ra xa một chút. Quân thấy vậy liền dịch ghế lại gần, ghé sát tai của tôi nói nhỏ. Em ghen đấy hả? Không, em có rảnh đâu mà ghen. Thế sao tự nhiên lại ngồi cách xa anh thế? Tại vì ngồi gần em thấy nóng quá. Nóng lắm không? Có. Mà thầy ngồi xích ra kia đi. Chưa để tôi nói hết câu thì Quân đã hôn chụt một cái lên môi của tôi. Sự táo bạo giữa chốn đông người này khiến tôi giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn anh. Thầy làm cái gì thế? Đang ở chỗ đông người đó. Dỗ vợ. Điên à? Lần này cũng như thế, tôi chưa kịp nói xong, anh đã đặt môi của mình chạm lên môi của tôi một cái rất nhanh. Mắt tôi thì bắt đầu đảo vòng quanh, thì nhìn thấy mấy người đang nhìn chúng tôi. Quá ngại trước tình huống này, tôi liền nghiêng đầu tựa lên vai của Quân một cách nhanh chóng, đưa hai tay lên ôm lấy mặt để che đi khuôn mặt sắp đỏ như trái cà chua của tôi. Buổi lễ bắt đầu, nhìn hình ảnh bố chồng tôi dắt tay Quỳnh Mai tiến vào lễ đường mới thật đẹp làm sao. Đến đoạn cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, tôi lại vô thức mỉm cười khi nhớ đến cảnh trao nhẫn của tôi và Quân. Sao mà lúc đó mình lại mạnh bảo với tự tin thế không biết. Xuyên suốt buổi tiệc, mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi và tốt đẹp. Sắc mặt cô dâu về cuối có hơi mệt, mỏi một chút. Nhưng mà được cái tôi thấy Sơn vẫn thường quay sang hỏi han, chăm sóc, nên cũng thấy yên tâm. Chỉ là sau khi nghe những gì Quỳnh Mai và em gái Sơn nói chuyện với nhau ở phòng chờ, tôi sợ sau này em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì dường như không chỉ là mẹ chồng mà em chồng cũng không thích Quỳnh Mai lắm. Thôi thì mọi sự có thể trông cậy vào Sơn mà thôi. Tối hôm đó khi đang nằm gối đầu lên tay của Quân, tôi bâng quơ hỏi anh một câu. Thầy ơi, em hỏi thầy này. Em hỏi đi. Nếu em với mẹ Chi bất hòa với nhau, anh đứng về phía nào? Sao mà tự nhiên lại hỏi câu đó? Thầy cứ trả lời đi, em muốn biết. Thì cũng còn phải xem lý do bất hòa của hai bên đã chứ. Bởi vì một bên là người sinh thành, nuôi lớn mình. Một bên là người con gái đã phải rời xa bố mẹ ruột thịt để đi theo mình. Rồi sau này là vất vả sinh con cho mình nữa. Em biết rồi, thầy chỉ cần yêu em thôi. Còn lại em sẽ lo hết. Thầy sẽ không bao giờ phải rơi vào tình huống khó xử như vậy đâu. Quân bật cười nhéo mũi tôi một cái. Ngày càng mạnh mồm đấy nhá. Tất nhiên rồi, em có chồng vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi thì phải mạnh mồm chứ. Có sai trái làm sao thì thầy có bảo kê cho em rồi mà. Quân ôm chặt tôi vào lòng, miệng thì khẽ nở ra một nụ cười hạnh phúc vì có cô vợ tinh quái và lém lỉnh như tôi. Thật ra thì với tôi, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Chỉ cần biết cách tôn trọng nhau thì họ sẽ biết đâu là điểm dừng để không biến mọi thứ đi quá xa ngoài tầm kiểm soát. Những ngày giáp Tết, cái thời tiết lạnh cùng sắc đỏ nhuộm kín các con đường, một chút mùi hương rất riêng mà chắc hẳn ai cũng sẽ cảm nhận được thôi. Và tôi gọi cho nó cái tên thân thương là mùi Tết. Lúc bé thì háo hức đến Tết nhận lì xì, còn lớn rồi thì chỉ mong Tết đoàn viên sum vầy. Hôm nay là 27 Tết rồi. Mới sáng ra, tiếng chuông điện thoại đã vang inh ỏi cả phòng. Trong khi đó tôi còn đang ôm Quân ngủ ngon lành. Tại vì tối qua cả nhà có chơi bài với nhau nên ngủ khá muộn. Nhắc mới nhớ, tối qua vợ chồng tôi chơi thắng bố mẹ chồng được hơn 1 triệu luôn cơ. Trở về với thực tại, tôi đưa tay nấm nhẹ lên mấy cái lên ngực của Quân, giọng thì ngái ngủ. Thầy, thì nghe điện thoại đi. Quân nghe rồi liền đưa tay lên với lấy cái điện thoại đang đổ chuông, anh bảo. Em nghe đi, Hạ gọi cho em đó. Tôi nhận lấy cái điện thoại từ tay của Quân, trong khi hai mắt vẫn còn nhắm chặt, để máy đưa lên tai chưa thèm nghe xem bên kia nói gì, tôi đã nói trước. Con điên kia, mới sáng sớm thôi mà mày phiền giấc ngủ của tao thế. Sẽ đi chợ với tao đi, tao muốn đi mua ít đồ Tết để mai mang qua nhà Dương. Để chiều đi, bây giờ đang bận ngủ rồi. Không được, phải đi trong sáng nay cơ. Thế mày đi một mình đi, tao ngủ đây. Khi tôi đang chuẩn bị thì tiếng hét của con Hạ làm cho giật mình. Mặc dù chỉ nó có điện thoại thôi mà nghe muốn thủng cả màng nhĩ luôn rồi. Không được ngủ, mày phải đi cùng với tao. Tao đang ở trước cổng nhà chồng của mày rồi đấy. Thế này thì khác gì uy hiếp bắt ép con nhà người ta rồi cơ chứ. Tôi nghe xong đánh miễn cưỡng đáp. Ở đó chờ đi, tầm tiếng nữa tao xuống. Tôi ấn tắt máy luôn. Quân nằm ở bên cạnh thì anh lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Hà sẽ đi mua sắm đồ Tết với nó. Thế bảo là muốn mua đồ Tết mang qua nhà của Dương. Ờ, để anh chở em đi. Thôi thầy ngủ tiếp đi, nó đang ở dưới nhà đợi em đón rồi. Cô thơm lên má của tôi một cái. Ừ, đi đi, chú ý an toàn ngày Tết nhé. Vâng ạ. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường để đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, thay đồ một cách nhanh nhất có thể rồi đi xuống. Chứ cũng không nỡ để con bạn thân phải chờ dưới lâu. Vừa ngồi vào xe, Hạ ấn tay tôi một cái bánh mì kèm theo câu giới thiệu. Ăn đi, bánh mì hảo hạng đấy. Cảm ơn. Sao mày biết là tao chưa ăn sáng mà chuẩn bị thế? Tao mà lại, cái gì chả biết. Hạ bắt đầu cho xe lăn bánh rời đi, còn tôi thì ngồi ở bên vui vẻ ăn bánh mì. Bên nhà Dương đang giục cưới mày ạ. Thế thì cưới thôi. Tao vẫn chưa muốn cưới, chưa thêm 1-2 năm nữa rồi cưới không được sao? Không được, cưới đi chứ, tao còn mừng cây vàng. Thật hả? Thật chứ, tuy tao nghèo nhưng mà chồng tao giàu nên mày cứ yên tâm đi, 2 cây vàng cũng dư sức. Tao sẽ xem xét. Cả ngày hai đứa lượn lờ đường phố, đi chợ hoa các thứ để thăm thú chụp ảnh, rồi ra cả vườn hoa để chọn ít hoa tươi về cắm. Đến tối thì lại rủ thêm Dương và Quân đi ăn tối cùng. Không biết sao nhưng cảm giác bạn thân của mình yêu bạn thân của chồng mình nó rất vui vẻ nhá. Kiểu bốn đứa đều có thể thoải mái chơi đùa ấy. Ngày hôm sau thì tôi qua nhà bố Phúc chơi và ở đó luôn cả ngày. Quân thì bận một số việc nên chiều tối mới qua được. Lúc qua tôi có chuẩn bị sẵn một bao lì xì để gửi bác Lê. Nghe bảo là chiều này bác về quê đón Tết. Tôi bước vào phòng thì thấy bác đang gấp quần áo. Vừa thấy tôi bác đã cười. Chúc đấy hả, cháu mới qua à? Dạ vâng, cháu vừa mới qua bác ạ. À, bác đang gấp đồ để chiều về quê cháu ạ. À, hơn 4 tháng rồi bác chưa về quê, giờ đang mong gặp mấy đứa cháu đây. Thế bao giờ bác lên ạ? À, chắc là tầm mùng 6 cháu ạ. À, tôi lấy bao lì xì trong túi áo khoác ra ấn vào tay của bác. Đây là quà cháu gửi bác. Bác về quê ăn Tết vui vẻ bác nha. Ấy chết, tiền lương bác nhận đủ rồi, cái này không cần đâu cháu. Bác Lê cầm bao lì xì trong tay tính đưa trả lại tôi nhưng bị tôi ngăn lại. Đây là tiền mà cháu mừng tuổi bác mà, bác cứ nhận đi cho cháu vui. Bác không nhận là cháu giận đấy. Nghe tôi nói xong, bác Lê mỉm cười hiền hòa. Ừ, vậy để cho bác xin, bác cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ không có gì đâu ạ. Sau khi chuẩn bị xong đồ về quê thì tôi với bác Lê cùng vào bếp để nấu bữa trưa. Nói là vào bếp nấu ăn nhưng mà tôi chỉ nhặt rau với gọt ít khoai tây để nấu xương khoai tây thôi. Bữa trưa hôm đó cả nhà chúng tôi vui vẻ cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Anh Tân mới trêu tôi, lâu lắm mới được thử tay nghề của em gái, không biết là đồ ăn có ổn không nữa. Gì? Giờ này em nấu hơi bị ngon đó. Không tin thì anh cứ ăn thử mà xem. Thế à? Nãy anh vào bếp thấy toàn bác Lê nấu thôi, em chỉ có mỗi việc là đứng bên cạnh nhặt rau thôi mà. Thì phải nhặt rau sạch sẽ thì mới nấu được chứ. Bố tôi ngồi ở giữa, nghe hai đứa chúng tôi nói qua nói lại thì liền cười lên tiếng. Được rồi, thằng Tân không ăn đi, đi lên nhà để bón hết cho. Được bố công khai đứng về phía mình thế này, tôi liền vênh mặt lên nhìn anh Tân. Anh thấy vậy thì đưa tay lên xoa xoa đầu của tôi. Được rồi, em là nhất. Chả vậy thì sao? Nhìn nụ cười rạng rỡ của bố và anh Tân khiến tôi lại vô thức nhớ về mẹ Hoa. Mẹ ơi, có phải là mẹ cũng đang mỉm cười ở một nơi nào đó nhìn ba bố con chúng con đúng không? Con và anh Tân thương nhau lắm, mẹ cứ yên tâm đi nhé. Đến gần 3 giờ chiều, tôi gọi taxi cho bác Lê ra bến xe về quê. Tiễn bác ở cổng xong, tôi đi lên phòng chợp mắt một lúc. Quân có báo nhắn tin với tôi là 7 giờ tối anh qua. Tôi đọc xong thì chỉ nhắn lại một câu vâng ạ, rồi bỏ điện thoại xuống. Ngủ được gần 1 tiếng thì tôi dậy, đi xuống dưới nhà. Lúc này bố tôi cũng đang đi từ trong bếp ra, trên tay cầm theo một cây rổ. Thấy vậy tôi liền hỏi, bố đi đâu thế ạ? Bố đi ra vườn cắt ít rau về chuẩn bị bữa tối. Mà tối mấy giờ Quân qua thế con? Anh nhắn cho con là tầm 7 giờ tối bố ạ. Ừ, có muốn ra vườn cùng bố không? Dạ có ạ. Ra tới vườn, cái vườn này nằm ở phía sau của nhà tôi. Trước kia còn có cái ao, nhưng bây giờ nhà tôi lấp đi rồi. Diện tích trồng rau cũng vì thế mà tăng lên. Không biết tình cờ thế nào mà ở góc vườn lại có luống hoa cải nhìn đẹp lắm. Ôi, nhà mình có luống hoa cải đẹp thế bố. Bác giúp việc, lỡ gieo nhiều rau cải quá mà ăn không hết thì nó nở hoa luôn rồi. Mà nhắc bố mới nhớ, lúc nhỏ con đuổi theo đám bướm ở vườn hoa cải nên mới bị ngã xuống ao suýt chết đuối đấy, con còn nhớ không? Con nhớ chứ ạ. À, đợt đó may mà có anh Quân nhảy xuống cứu kịp thời. Đúng rồi. Tự dưng nhắc đến Quân khiến tôi lại nhớ đến chuyện cổ phần của công ty. Tôi quay sang nhìn bố, do dự một lúc rồi mới lên tiếng. Bố à, chuyện của công ty, ý con là Quân ấy, anh ấy đang giữ 51% cổ phần của công ty. Bố nhìn sự lúng túng khó xử của tôi, làm cho câu chữ ngắt quãng liên tục, thì khẽ mỉm cười thông báo. Không sao đâu, hai hôm trước Quân đã gửi lại bố toàn bộ số cổ phần đó rồi. Nghe câu này xong mà hai mắt của tôi tròn xoe vì bất ngờ, miệng há hốc. Thật ạ? Sao con không thấy anh ấy kể với con nhỉ? Chắc là con rể bận quá nên quên thôi. Sao thì con biết rồi đấy. Kể ra con rể tốt bụng thật sự. Cậu rót vốn vào công ty khi đang trên đà phá sản, liên tục đưa ra những chiến lược, những giải pháp để phục hồi lại công ty. Trong khi ấy, con rể còn phải lo rất nhiều việc, từ việc ở công ty bên kia đến việc dạy ở trường nữa. Bây giờ công ty hoạt động lại bình thường, doanh thu ngày một ổn định và tăng, thì cậu ấy lại trao trả nguyên vẹn số cổ phần đó đã lấy. Ra là thế. Hèn gì mà lúc nào cũng thấy Quân bận việc, làm việc và làm việc. Nghĩ mà xúc động ghê gớm. Sao người đàn ông này tôi lại có thể tuyệt vời như thế chứ? Bữa tối hôm đó, bố cùng tôi chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, toàn các món ngon. Tôi ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường, thấy bây giờ là 7 giờ 10 phút mà Quân vẫn chưa đến. Khi mà tôi đang định lấy điện thoại ra gọi cho anh thì nghe tiếng chuông cổng. Thế là tôi vội vàng quay qua bảo bố. Chắc là Quân qua đấy bố, để con ra mở cổng cho anh ấy đây. Dứt lời tôi chạy nhanh ra ngoài. Hình như là bố vừa nói gì đó, nhưng mà tôi lỡ chạy nhanh quá nên không nghe thấy. Khi cánh cổng được tôi đẩy mở ra, thấy Quân đang đứng trước mặt của tôi, là tôi bước nhanh đến ôm chầm lấy anh. Quân bị hành động của tôi làm cho bất ngờ, nhưng mà vẫn kịp thời đưa tay ra ôm tôi, còn đưa cả tay lên vuốt nhẹ tóc tôi một cách cưng nựng. Giọng nói của anh dịu dàng bên tai. Sao vậy? Mới không gặp có 11 tiếng thôi mà nhớ anh đến vậy rồi sao? Tôi gật đầu, nũng nịu đáp lại lời anh. Nhớ lắm. Anh cũng nhớ em lắm. Quân cúi thấp đầu mình xuống gần cổ của tôi, hít một hơi sâu như để cảm nhận rõ mùi hương trên cơ thể của người con gái anh yêu. Hai đứa cứ giữ tư thế này một hồi lâu thì Quân hỏi. Giờ mình vào nhà ăn tối cùng bố hay là cứ đứng ôm nhau thế này? Đấy, tự dưng bị Quân mân mê quá, đến mức suýt nữa thì tôi quên cả ăn tối đấy. Tôi mới từ từ tụt xuống khỏi người Quân, hai tay chuyển từ ôm cổ xuống ôm eo, khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Thầy chuyển hết số cổ phần cho bố em rồi ạ? Ừ. Sao lại có thể chuyển dễ dàng như vậy chứ? Chẳng phải là thầy bảo 2 năm sau mới trả lại cho em mà? Ờ thì dự định là thế, nhưng nếu chẳng may 2 năm sau cuộc sống hôn nhân của chúng ta không thể hòa hợp, dẫn đến ly hôn, thì anh cũng sẽ dùng số cổ phần đó để bù đắp cho em. Nhưng mà giờ thì em biết rồi đấy. Quân đưa tay lên nhéo đầu mũi của tôi một cái. Anh lỡ yêu cô gái trước mặt mình quá rồi, nên phải chịu trách nhiệm nuôi em suốt đời thôi. Tôi mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, rồi cứ thế mà kiễng chân chủ động hôn lên môi của anh. Quân cũng theo đó mà cúi thấp đầu xuống, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của tôi. Cảm giác gặp và yêu anh, rồi bây giờ là được anh yêu, lại khiến tôi thấy cuộc sống này dường như không còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Hai đứa tôi cứ đứng quấn quýt không rời ở cổng, một lúc sau mới đi vào trong nhà. Ngồi trên bàn ăn, bố tôi có chút rượu quê được tặng nên mang ra uống cùng với con trai và con rể. Riêng chỉ có tôi là không được uống, bởi vì Quân không cho. Anh chỉ cho tôi uống nước cam mà thôi. Mặc cho tôi năn nỉ, ỉ ôi, nhưng mà anh vẫn không cho uống nên đành thôi, uống tạm nước cam vậy. Cuối bữa ăn, tôi nhìn đống bát đĩa ở trên bàn, liền đưa mắt nhìn về phía anh Tân rồi trêu. Anh Tân cố gắng phấn đấu đặt chỉ tiêu, năm sau lấy vợ đi nhá, để còn có người rửa bát cùng với em. Cô cứ yên tâm đi, năm sau là anh có chị dâu cho cô. Nhớ nhá, bố với thầy phải làm chứng cho con đó. Tết năm sau mà không có chị dâu ngồi ở kia ghế chống bên cạnh ấy là anh chết với em đấy. Tối đó tôi định đang đeo găng tay để rửa bát thì giọng Quân vang lên bên cạnh. Để anh rửa cho. Tôi quay ra thì nhìn thấy anh đã xắn tay áo của mình lên từ lúc nào rồi. Không cần đâu, thầy ra ngoài ngồi uống nước và nói chuyện với bố đi, việc này cứ để em. Nói xong tôi quay đầu lại nhìn xuống đống bát đĩa, nhanh chóng đeo găng tay vào thì bất ngờ bị Quân nhấc lên rồi đặt tôi ngồi hẳn lên chiếc bàn gần đó, nhanh tay cầm lấy đôi găng tay ở tay của tôi. Ngồi yên đó đi, anh bảo là anh sẽ làm mà. Nhưng... Không có nhưng nhị gì hết, ngoan nghe lời anh. Cứ thế Quân nhanh chóng đeo găng tay vào rồi bắt đầu xả nước để rửa bát. Tôi nhìn theo anh, nhìn theo người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần âu, đang đeo cái găng tay màu hồng để rửa bát cho vợ của mình. Anh lại khiến tôi cảm động nữa rồi. Tôi tụt xuống khỏi bàn, đi lại đứng gần anh, sau đó là lặng lẽ đưa tay ra ôm lấy anh từ phía sau, khẽ thủ thỉ. Thầy ơi, thầy đừng chiều em quá. Những thứ em làm được thì cứ để em làm. Ngốc à, chính là vì việc em có thể làm được nên anh mới muốn làm thay cho em đó. Vậy rồi em làm gì? Em chỉ việc yêu anh thôi, như vậy là đủ rồi. Tôi cười, bàn tay đang ôm eo Quân cũng theo đó mà siết chặt hơn. Yêu cái con người này quá đi à, lúc nào cũng dùng hành động để chứng minh lời nói thế này, thì bảo sao tôi không mê cho được cơ chứ. Ngày cuối cùng của năm, vậy là chỉ còn tính bằng giờ nữa thôi là chúng ta có thể nói tạm biệt năm cũ. Tôi dậy từ sớm để phụ mẹ chồng các công việc trong nhà. Bác Ngát về quê ăn Tết nên việc nhà sẽ chủ yếu do hai mẹ con tôi làm. Cả nhà trong lẫn nhà ngoài đâu cũng thấy sắc hoa tươi thắm. Nhà tôi có ít nên chủ yếu là cấp dưới, người quen bên gia đình nhà chồng mang đến tặng. Bữa trưa nay có Quỳnh Mai cùng Sơn qua ăn cơm cùng với gia đình tôi. Đợt này nhìn con bé gần hơn, gầy hơn trước. Hỏi ra thì mới biết vẫn đang bị nghén, không có ăn uống được gì nên trông mới gầy xanh xao như vậy. Lúc này chỉ có tôi và Quân, Quỳnh Mai trong bếp. Tôi có hỏi em ấy: dạo này sao rồi? Cuộc sống bên nhà chồng của em tốt đẹp cả chứ? Dạ tốt chị ạ. Mẹ chồng thương em lắm, toàn nấu đồ ngon về tẩm bổ cho em thôi. Nhưng mà khổ nỗi em nghén quá nên chẳng ăn được gì cả. Thế em gái Sơn thì sao? Con bé có đối xử tốt với em không? Dạ, sao chị lại hỏi em thế ạ? À thì vì người ta hay nói là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng nên chị mới hỏi thế. Quỳnh Mai cười, nụ cười tươi không chút gượng gạo. Em ấy tốt với em lắm, chúng em có thể nói chuyện thoải mái, rồi còn trêu đùa nhau nữa cơ. Tôi nhìn Quỳnh Mai khẽ mỉm cười. Nếu mà tôi không nghe được cuộc nói chuyện của em ấy và em gái của Sơn ở trong phòng cưới hôm trước thì chắc là tôi tin hoàn toàn những gì mà em ấy vừa nói với tôi bây giờ. Nhưng mà lỡ nghe rồi nên bây giờ thế em mới nói như vậy, tôi lại không thể tin đó là sự thật được. Thế thì tốt rồi. Dạ mà chị này. Ừ, sao thế em? Dạ không, chỉ là dạo này em thấy nhìn chị bé ra thì phải. Liệu có khi nào là có tin vui rồi không? Chị cũng đang mong đây, nhưng mà tiếc quá, không phải em ạ. Chị mới đến tháng và tuần trước xong. Ra là thế. Thế mà em cứ tưởng... Tưởng chị có bầu hả? Vâng. Chị mà có bầu, chị cầm cái loa đứng giữa nhà thông báo luôn rồi. Dạ, bình thường chị đã được mọi người trong nhà cưng rồi, có thêm bầu nữa thì chắc là còn được cưng hơn đấy chị nhỉ. Nghe Quỳnh Mai nói câu này, ngữ điệu bình thường đấy, nhưng mà sao tôi lại có cảm giác em ấy đang ngầm so sánh bản thân mình với tôi thì phải. Bởi ánh mắt nhìn về phía tôi như một sự ngưỡng mộ, một chút thèm muốn và phảng phất cả sự ghen tị. Hai chúng tôi nói đến đây thì ở ngoài có người đi vào nên câu chuyện coi như là dừng lại ở đây. Ăn trưa xong, Quỳnh Mai cùng chồng ở lại đến 3 giờ chiều thì ra về. Tôi cùng với Quân có ra cổng để tiễn vợ chồng hai em ấy. Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi thì Quân mới quay sang khoác vai của tôi. Tay thì đưa lên xoa nhẹ bụng của tôi. Hành động này của anh khiến tôi giật mình, hai mắt nhìn Quân đầy khó hiểu. Gì vậy? Thôi xoa bụng em làm gì? Hồi nãy thấy Sơn có đưa tay lên xoa bụng Quỳnh Mai, anh cũng muốn. Nhưng mà đó là do trong bụng Quỳnh Mai đang có em bé mà, còn bụng em chỉ có bé mỡ thôi. Anh biết nhưng vẫn muốn xoa, biết đâu mấy nữa lại có thì sao. Tôi đưa tay của mình đặt lên tay của Quân, nghiêm túc hỏi anh một câu. Thế mong có em bé lắm rồi phải không? Ừ. Thế để em canh ngày rụng trứng, thế nào cũng đậu cho mà xem. Quân đưa tay lên nhéo mũi tôi một cái cùng nụ cười tươi. Ừ, cứ thoải mái thôi, không phải vội. Dạ vâng. Tối hôm đó, cả nhà bốn người chúng tôi ngồi trước màn hình xem Táo Quân. Đến gần 12 giờ đêm, chuẩn bị thời khắc giao thừa, chuyển giao những năm cũ với năm mới, thì chúng tôi đi lên sân thượng để ngắm pháo hoa. Trên tay mỗi người còn không quên cầm theo một ly rượu vang. Khoảnh khắc cùng nhau đếm 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và cuối cùng là Happy New Year. Những tiếng đoàn của pháo hoa rực rỡ sáng cả bầu trời trước mặt. Tiếng chạm ly, những tiếng cười rạng rỡ, những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau, những bao lì xì trao tay và cuối cùng là những cái ôm thật chặt. Quân ôm tôi vào lòng, khẽ thì thầm bên tai: chúc vợ yêu năm mới vui vẻ, ngoan nghe lời chồng. Chúc thầy của em năm mới vui vẻ. Trước đó tôi và Quân dự định sẽ hẹn Dương và Hạ ra ngoài lượn phố, sau đó là đi xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm. Nhưng nghĩ lại, Chúng tôi nhận ra nơi chúng tôi cần đến đặt chân đến chẳng phải đâu xa, mà chỉ đơn giản là ngay ở chính ngôi nhà của mình, bên chính những người thân yêu của mình mà thôi. Đón giao thừa cùng với nhau xong, chúng tôi trở về phòng. Vì đã thấm mệt sau cả một ngày dài dọn dẹp nên vừa gối đầu lên tay của Quân là tôi đã thiêu thiêu ngủ luôn. Lúc này giọng Quân vang lên bên tai. Anh Trúc à? Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì những chịu đựng và kiên trì theo đuổi anh. Cảm ơn em vì đã luôn yêu anh. Cảm ơn em vì đã dành những gì tốt đẹp nhất cho bản thân anh. Quân nói toàn lời cảm động là thế, nhưng mà vì tôi đang trong trạng thái dần chìm vào giấc ngủ sâu nên nghe gì cũng thấy nó thật là ồn ào. Thế là tôi đã nói, ồn ào quá, thầy sẽ im lặng cho em ngủ đi. Quân nghe xong thì mỉm cười, lắc đầu bất lực trước cái nết ngủ của tôi. Mặc dù là bất lực đấy, nhưng mà nghe xong, anh vẫn đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng của tôi, giống kiểu lúc nhỏ mẹ hay làm để ru ngủ cho con của mình vậy đó. Ba ngày sau, không hiểu sao mà sáng thức dậy tôi cảm thấy người mình hơi oải. Đến tối thì bắt đầu ốm sốt, phải dùng thuốc hạ sốt. Uống thuốc xong thì tôi lên giường nằm nghỉ. Quân ngồi ở bên lo lắng nhìn tôi. Thế khó chịu hay đau ở đâu thì bảo với anh biết chưa? Vâng ạ. Tôi nắm chặt tay của Quân rồi nói tiếp. Em chỉ bị cảm cúm thông thường thôi mà, thầy đừng lo lắng quá. Ừ, anh biết rồi. Tôi nằm ở trên giường một lúc, thuốc bắt đầu ngấm, cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến. Cứ như vậy tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Trong khi đó, Quân cứ chốc một lại đưa tay lên trán của tôi để xem tôi đã đỡ sốt hơn chưa. Và chỉ khi cảm nhận được trên trán của tôi không còn nóng như trước nữa, anh mới yên tâm nhắm mắt lại đi ngủ. Tôi ngủ được một giấc thì tỉnh do khát nước. Cũng may là khi nãy uống thuốc, Quân có cầm theo chai nước lọc để ở ngay gần đó, nên giờ là tôi không cần xuống giường vẫn có thể dễ dàng đưa tay ra lấy được chai nước để uống. Uống nước xong, tôi để chai vào vị trí cũ rồi cầm điện thoại lên xem là mấy giờ. Màn hình vừa sáng đập vào mắt của tôi là tin nhắn của Quỳnh Mai gửi tôi 22 phút trước với nội dung: chị ơi, chị xuống dưới nhà mở cổng giúp em được không? Tôi vội ấn lại gọi cho Quỳnh Mai. Ở những tiếng tút tút kết nối cuối cùng thì đầu dây bên kia đã chịu nghe máy. Quỳnh Mai à, em đang ở đâu thế? Em ở trước cổng nhà mình. Chị xuống mở cửa giúp em có được không ạ? Ừ, chị xuống ngay đây. Tắt máy xong, tôi nhìn lên màn hình điện thoại, thấy bây giờ là 23:50. Chắc phải là có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra thì Quỳnh Mai mới phải về nhà trong một đêm muộn như thế này, trong khi bản thân còn đang mang bầu nữa. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường, đi xuống dưới nhà để mở cổng cho Quỳnh Mai. Cánh cổng vừa được mở ra, thấy tôi và Quỳnh Mai đang đứng coi so trước mặt mình, trên người mặc mỗi một bộ đồ ngủ dài tay. Thế vậy tôi liền cởi áo khoác mình đang mặc ra, khoác lên vai cho em ấy. Có chuyện gì thế em? Em không sao chứ? Em không sao đâu ạ, mình vào nhà thôi chị. Ừ, vào nhà nhanh lên, trời ngoài này lạnh lắm đấy. Tôi đưa Quỳnh Mai lên phòng của em ấy. Sau khi để em ấy ngồi lên giường, tôi mới hỏi chuyện. Kể chị nghe đi nào. Đã có chuyện gì không hay xảy ra với em có đúng không? Không có gì đâu chị ạ. Cũng muộn rồi, chị về nghỉ sớm đi. Lúc này tay của tôi vô tình chạm lên cánh tay trái của Quỳnh Mai, thì em ấy a lên một tiếng. Sao thế, tay em bị thương à? Dứt lời, tôi nhẹ nhàng kéo tay áo của em ấy lên thì phát hiện ra cả một vùng da bị ửng đỏ. Quỳnh Mai nhìn tôi gượng cười mà lên tiếng. Hồi tối em xí để nổ nước lên tay ấy mà, chắc vì vậy mà bây giờ nó mới đỏ lên như thế. Em bôi thuốc gì chưa? Sơn có biết chuyện này không? Dạ không ạ, chị đừng hỏi em nữa. Đừng hỏi nữa, em muốn đi ngủ. Chị biết rồi. Em đợi một lúc, chị về phòng lấy thuốc bôi cho em nhé. Sau giờ đó ngủ cũng chưa muộn mà. Em chờ một xíu nha. Tôi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng của Quỳnh Mai để về lại phòng của mình. Còn Quỳnh Mai nhìn tôi đi xa dần, hai mắt em ấy từ từ khép lại, nhớ về những chuyện mà mình vừa trải qua hồi tối ở bên nhà chồng. Chỉ là khi cô ấy đang cầm cốc nước nóng tính mang lên phòng để nguội đi một xíu rồi uống, thì bị em gái của Sơn đi đến, cố tình va chạm với cái cốc kia, cho cốc nước nóng trong tay của cô bị đổ ra ngoài một ít. Thấy nước nóng bị đổ trực tiếp lên tay của mình, cô liền bức xúc quay ra nhìn em chồng, định dạy bảo vài câu. Em chồng hét bù lu bù loa lên rằng lấy cốc nước trên tay của cô rồi đổ toàn bộ số nước đó lên tay của mình. Khi ấy mẹ chồng lại đang từ trên tầng đi xuống, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy con gái khóc lóc kêu rát ở tay, đã vậy còn bịa đặt nói chị sâu cố tình làm đổ nước nóng lên. Mẹ chồng nghe xong không thèm hỏi lại cô lấy một câu, cứ thế thẳng tay tát lên mặt của cô một cái. Cô tức giận trước hành xử của mẹ chồng, nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn mà quay người bỏ lên phòng. Cô nhà chị uất ức thế, thế còn Sơn thì đi nhậu ở bên ngoài chưa về. Gọi điện thì Toàn có thuê bao, quá bức xúc và ức chế với mọi thứ khiến cô phải bỏ nhà chồng về lại đây ngay trong đêm. Nghĩ lại mọi thứ khiến Quỳnh Mai không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Nhưng khi vừa thấy tôi đẩy cửa đi vào, em ấy đã vội vàng đưa tay lên gạt những giọt nước mắt. Đi lại ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Mai. Chị xem tay nào, chị bôi thuốc cho. Vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Không có gì đâu, lần sau phải chú ý hơn đấy, đừng để mình bị thương nhớ chưa. Dạ. Mà chị đừng kể chuyện này với hai bác nha, em sợ hai bác lo. Chị biết rồi. Quỳnh Mai ở lại nhà tôi mấy hôm rồi mới về lại nhà chồng. Cũng không rõ lý do là gì mà con bé lại giận lâu như vậy. Chỉ biết là hôm qua Sơn qua đón có cả em gái cậu ấy đi cùng. Chả rõ là họ nói cái gì với nhau ở trong phòng. Thì một lúc sau thấy Quỳnh Mai vui vẻ đi ra, cười nói chào tạm biệt mọi người. Tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra sẽ ra sao, nhưng nhìn cái vẻ mặt hằn học của em gái Sơn lúc ra về khiến tôi có cảm giác mọi sự xung đột hình như mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cứ nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.